Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Không được. Không thể, nói thật, cái này đại buổi tối, lại là ở bên trong dãy núi ma thú, xa chỗ tùy thời truyền đến ma thú quái khiếu. Bề mặt này trước lại đột nhiên xuất hiện một cái như vậy không phù hợp khoa học căn cứ. Cùng mở auto một dạng đồ đạc, còn thật là khiến người ta cảm giác có chút mau mau. Đặc biệt người này biểu tình lại là như vậy, âm u khủng bố thêm dữ tợn. Nhanh, mau gọi nội viện người đến. Long Thục Phác Du Than ngồi ở trên đất nhìn một màn này lắp bắp nói. Mà Liệt Thanh lần này cũng không được cố chấp. Đôi tay này cũng là có chút run run, quang mang lóe lên xuất hiện một viên ngọc bội. Theo sau liền không ở do dự trực tiếp bóp nát. Bất quá, đang ở Liệt Thanh mong đợi nhìn thiên không lúc, thiên không cũng không có phản ứng gì. Mà cái kia dã chư tinh này thì tác thì là nghẹo đầu hướng về phía Liệt Thanh giễu cợt nói. Không nên uổng phí khí lực, khu vực này đã bị phong tỏa lại. Nay thiên, ba người các ngươi hẳn phải chết. Một tiếng vang thật lớn. Cái này dã chư tinh đầu nổ tung. Bạch Sách không biết lúc nào mặt không thay đổi xuất hiện ở đây dã chư tinh sau lưng. Một quyền vung ra, mà lần này dã chư tinh thân thể cũng không có ở ngược lại xuống. Cái kia toác ra đi toái phiến lần này đều không chờ rơi xuống đất. Liền giống như có một viên sắt nam châm giống nhau, là trong nháy mắt lại bay trở về cái này dã chư tinh thân thể nơi đây. Dã chư tinh đầu cũng là trong nháy mắt lần nữa giáp lại. Hoàn Mỹ Vô Huyết cười hắc hắc nói. Ta nói, không có, lại là một tiếng vang thật lớn. Cái này dã chư tinh đầu lần nữa bị Bạch Sách một quyền nổ nát vụn. 3 giây về sau, dã chư tinh lần nữa khôi phục hoàn mỹ. Cái này trùng tiếp nhị liên tam tình huống xuất hiện ở Bạch Sách trước mặt về sau. Bạch Sách cũng là đứng tại chỗ nhức đầu. Cái này, có chút ý tứ, ngươi đánh xong chứ, nên ta, dã chư tinh thanh âm nói xong về sau. Ở giây tiếp theo, dã chư tinh cái kia cao hơn 3 mét thân thể cao lớn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người cũng ngẩn ra đồng thời kinh ngạc nói. Thật nhanh, tốc độ này cùng vừa rồi hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tốc độ này đề thăng rất nhiều. Đã đến Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái này nhất tinh tướng Vũ Linh Nhân cũng không nhìn. Thấy trình độ, hai người kia hiện tại cũng là hốt hoảng kiểm tra bốn phía. Đặc biệt Liệt Thanh càng hoảng sợ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, cái này dã chư tinh mục tiêu chính là Liệt Thanh. Ở hai cái người nhanh chóng quét nhìn bốn phía thời điểm, Long Thục Phác Du đột nhiên hoảng sợ hướng về phía cái kia đứng tại chỗ động đều không động. Vẻ mặt hồ nghi Bạch Sách kinh ngạc nói, Bạch Sách ca, thân sau, Bạch Sách cũng là sững sờ. Bất quá, đã ở này lúc, Bạch Sách đầu cũng không quay lại. Liền thấy theo thân thể của mình sau đột nhiên vươn tới hai cái to lớn cánh tay. Đột nhiên đem Bạch Sách ôm thật chặt ở. Mà dã chư tinh tiếng cười ngông nghênh kia cũng là hướng về phía Bạch Sách cười to nói. Ngu xuẩn, đã cùng không được trên ta tốc độ đi. Cái này dã chư tinh nói xong về sau, hai cánh tay liền bắt đầu dùng sức bắt đầu co rút lại. Muốn đem Bạch Sách cho chết. Chỉ bất quá, Bạch Sách đứng tại chỗ, nắm tay giơ đến đỉnh đầu. Cái này dã chư tinh cầm bị Bạch Sách một quyền tạc xuyên. Theo về sau, Bạch Sách quay người lại. Cái kia gắt gao ôm lấy Bạch Sách hai con cự đại cánh tay cũng là trong nháy mắt tan vỡ. Bạch Sách cũng là từ nơi này dã chư tinh cự đại vây quanh bên trong nhảy ra. Lần này, dã chư tinh thân thể cũng không có vội phục hồi như cũ, mà là đột nhiên xuất hiện tiếng cười điên cuồng, to lớn tiếng cười điên cuồng, tràn ngập ở nơi này trong thung lũng. Ngu xuẩn, ha ha ha, một đám ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngu đến mức để cho ngươi một mạch như thế bạch đánh, không hề phòng ngự sao? Cái này dã chư tinh tấm kia cuồng, đắc ý tiếng cười điên cuồng tràn đầy toàn bộ thung lũng bên trong. Ngươi cái này làm bộ mặt nhăn nhó, thật sự cho rằng lão tử không biết ngươi sao? Bạch Sách nghe được câu này, theo bản năng sờ hạ mặt mình. Bạch Sách cảm thấy vẻ mặt của mình vẫn là rất phong phú. Chỉ bất quá, Bạch Sách cũng là sững sờ. Nếu như nói như vậy, người này từ vừa mới bắt đầu liền nhận biết mình. Mới vừa rồi là Trang. Bất quá, đây là vì cái gì? Cố ý đi lên muốn bị đánh sao? Đã ở này lúc, cái kia dã chư tinh toàn thân lần nữa khôi phục thành hoàn hảo không hao tổn dáng vẻ. Mà lần này dã chư tinh tắc thì là hoạt động lấy thân thể của chính mình. Hướng về phía Bạch Sách nghẹo đầu, cực kỳ thần bí cười nói. Lại nói tiếp, ta thực sự là phải cảm ơn ngươi. Ồ, Bạch Sách cũng là sững sờ. Tạ ơn chính mình. Cái này dã chư tinh cũng là một bên hoạt động tay chân. Một bên hướng về phía Bạch Sách giễu cợt nói. Nếu như không có ngươi, ta cũng sẽ không thu được như thế cường đại lực lượng, như thế cường đại thân thể. Bạch Sách gãi gãi mũi vẻ mặt lúng túng nói. Cường đại sao? Mà Bạch Sách cái biểu tình này cũng là làm cho cái kia dã chư tinh ngẩn ra theo sau tức giận quát. Đương nhiên, vừa rồi chẳng qua là ta cố ý, mà ta hiện tại chính là ta tối cường thể. Tối cường thể? Bạch Sách cũng là cau mày một cái. Không được quản cái gì, muốn trở thành tốt nhất, tối cường, tự nhiên muốn trải qua thiên truy bách luyện mới có thể. Cái này dã chư tinh cũng là thu hồi giận dữ tâm tình. Biến được bắt đầu có chút chậm rãi đứng lên, nhìn Bạch Sách thần tình, cũng thay đổi được hí ngược đứng lên, tựu như cùng miêu chứng kiến một con tuyệt lộ chuột một dạng. Bạch Sách đứng tại chỗ suy nghĩ những lời này suy nghĩ vài giây chung về sau. Cuối cùng cũng là nhướng mày cổ quái nói, kỳ thực cũng không nhất định, bất quá. Cái này dã chư tinh nhưng thật ra không có nghe Bạch Sách nói là lời nói, mà là tiếp tục ngẩng đầu đắc ý nói, tựu như cùng đúc một thanh bảo kiếm, tự nhiên muốn thiên truy bách luyện, mà ta chính là thanh kiếm kia, mà vừa rồi ngươi rèn luyện, ta tự nhiên phải thật tốt cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi vừa rồi cái kia cường đại công kích, đem ta trong cơ thể tạp chất toàn bộ đã trừ sạch sẽ. Ngươi mỗi một lần công kích, cũng làm cho cơ thể của ta đại đại tăng mạnh. Cho tới bây giờ, ta đã là tối cường thể. Ta thực lực bây giờ nhưng là mới vừa thập bội. Dã chư tinh ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Bạch Sách nghe xong sau cũng là khẽ gật đầu. Trách không được, chính mình mỗi lần đem người này hủy đi nhừ rồi. Người này mỗi lần tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh. Đồng thời, lực lượng cùng tốc độ gì gì đó, cũng là một lần so với một lần mạnh, một lần so với một lần nhanh. Mà đối với dã chư tinh lời nói, Bạch Sách đang trầm mặc một hồi về sau, tắc thì là đột nhiên nhếch miệng lên, bật cười. Bạch Sách biểu tình cũng là làm cho cái này dã chư tinh ngẩn ra. Lập tức tức giận nói, cười cái gì? Bạch Sách hơi hơi cúi đầu, gãi gãi mũi về sau, cái này mới ngẩng đầu nhìn cái này dã chư tinh khẽ cười nói. Như, cái này sẽ là của ngươi tối cường thể. Gấp 10 lần nói, ta đây liền có chút thất vọng. Ngoài ra, với ngươi nói lời xin lỗi. Ngoặc kép chấm hỏi, xin lỗi. Cái này dã chư tinh cũng là cau mày lăng tại chỗ không biết Bạch Sách là có ý gì. Bạch Sách đứng tại chỗ thu hồi tiếu dung, mặt không chút thay đổi nói, lần đầu tiên ở gặp ở nơi này ngươi cái này chủng một quyền đánh không chết đồ đạc. Cảm thấy chơi thật khá, là hơn chơi một hồi. Bạch Sách lời nói xong về sau, đại địa vắng vẻ vài giây về sau, cái kia dã chư tinh tựu như cùng chịu đến giết cha đoạt vợ vô cùng nhục nhã một dạng. Biểu tình trên mặt cũng là biến được dữ tợn không chịu nổi tức giận quát. ngươi là đang nói ngươi mới vừa rồi là đang đùa sao? Ngươi ở đây cùng lão tử nói, ngươi vừa rồi theo liền chơi một chút liền đem lão tử đánh thành cái dáng vẻ kia sao? Chơi, chơi thật khá sao? Kèm theo hàng loạt giống giận, cái này dã chư tinh thân thể cũng là đi phía trước chợt một bước bước. Cái kia chỉ sắt thép cánh tay hiện lên đồng hồng sắc, treo lấy quang mang, như một viên giống như sao băng, hướng Bạch Sách mặt trên đập tới. Một quyền này phảng phất dẫn phát thiên địa dị tượng một dạng. Một quyền này kéo theo chung quanh bão phong còn có ủng ủng tiếng nổ mạnh, trực tiếp đập trúng Bạch Sách ót. Mà cái này một cổ siêu cường lực lượng bính phát ra khí lưu, cũng là làm cho cái kia vốn là trốn Bạch Sách sau lưng Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người trong nháy mắt bị xông phi. Hai người kia đang bị xông ra gần 100 nhiều mét xa thời điểm, cái này mới khó khăn lắm ổn hạ thân thể. Hai cái người cũng là lập tức ngẩng đầu, vội vàng nhìn Bạch Sách vị trí. Khi nhìn đến trước mặt một màn về sau, Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người đều là rầm một tiếng, nuốt nước miếng, mà cái kia dã chư tinh mặt trên cũng là gương mặt kinh hãi cùng không thể tin tưởng. Bạch Sách vẫn đứng tại chỗ, mà một quyền kia cũng không có đánh vào Bạch Sách mặt lên, mà là khoảng cách Bạch Sách mặt không đến 10 phân vị trí dừng lại. Mà cái này quả đấm to ở giữa, Bạch Sách một căn chỉ, điểm ở nơi này to lớn nắm tay lên. Không được, không thể, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.